định mệnh đưa anh đến với em. Chương 34, nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Mọi người đã có một cái nhìn khác với Thái Vi, chẳng ai dám chọc cô nữa. Các chú các anh nể cô lắm. Bữa tối quẩy tưng bừng hoàng tráng, Việt Dã trực tiếp khoa cả đám đến nhà hàng ăn uống. Làm tận mấy tăng cơ. Lúc đã đêm anh sai Mặc Hành đưa cô về, cô đương nhiên không quên ý định cũ, ngay sau khi Mặc Hành đưa cô về, lập tức chạy về phòng tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc vào vết thương bỏng, vết thương đã khá hơn rồi có dấu hiệu đóng vẩy. Tâm trạng tốt đẹp hơn hẳn, cô vui vẻ tháo bỏ đôi len nhỏ thuốc đau mắt. Cài chuông báo thức một tiếng sau cô sẽ phải dậy, mờ màng ngủ thiếp đi, vào ngày mai chính vào lúc này Thái Vi sẽ mong rằng chính mình là ngủ thiếp đi luôn. Chuông báo thức kêu lên, cô chậm rãi mở mắt đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, đeo len. Xong xuôi cô bắt xe đến địa chỉ mà ông thám tử kia đưa cho. Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng hò hét và những con người thi nhau nhảy múa đây đều là đặc trưng của quán bar. Ánh đèn mờ ảo, Thái Vi hỏi bảo vệ len lỏi vào phòng nhân viên tìm quản lý nhân sự. Gặp được người phụ nữ già, mặt chát tấn phấn, người phụ nữ này lắc đầu, trong mấy năm nay chẳng có ai tên Diệp Oanh xuất hiện ở đây cả. Thái Vi ỉu xìu cảm ơn rồi đi ra về, lúc là 12 giờ đêm, lúc không khí ở quán bar nóng rực nháy những cô gái nhảy đu trên xà thân hình nóng bỏng khiến các cánh đàn ông phải bỏng mắt, cả Thái Vi cũng vậy, cô liếc nhìn người con gái đó, thầm tiếc thay, xinh đẹp như vậy mà lại. Đúng lúc này tiếng súng vang lên, giác quan nhạy bén của cô đối với tiếng súng rất là ghét bởi nó quá to. Cô lấy hai tay bịt tai lại, bản năng bảo cô phải ra chỗ này ngay lập tức. Quán bar này ở nơi ít người, sâu cùng trong con đường, cạnh đường cao tốc và một bìa rừng dài. Tiếng súng lại nổ ra nhiều phát nữa, tiếng kêu thảm thiết của người trong quán kêu lên, trong đêm hôm thế này nghe rất là sờn gai ốc. Ác cảm sau lưng cô lúc này một rõ rệt, cảm giác này không phải là bình thường. Do phòng nhân viên ở tận sâu tít trong cùng nên cô đi ra ngoài giờ sợ lại dính vào thì không hay, lúc này tiếng súng càng một nhiều, tiếng kêu hét cũng vậy. Thái Vi cắn môi quan sát thì thấy một cái cửa lách nhỏ, lập tức chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa quay lại nhìn sợ hãi, có vẻ nay không phải ngày may mắn của cô. Chiếc mũ văng ra, mặt cô đập manh vào một người đàn ông, mùi hương này có chút quen thuộc, đừng nói là. Nam Cường khó chịu nhìn người vừa đụng vào mình, trong bóng đêm chiếc mũ vừa rơi xuống, anh ngạc nhiên nhìn Thái Vi. Cô cũng ngừng lên nhìn anh, WTF, thế nào mà anh ta lại ở đây? À, Thái Vi không biết nói gì, lúc này tiếng bước chân người chạy đến, không biết địch hay quân ta. Nam Cường lập tức kéo tay Thái Vi chạy vào bìa rừng. Ngay sau khi Việt Dã sạc pin điện thoại liền gọi điện báo cáo tình hình lại cho Nam Cường thì đã quá muộn, anh bây giờ đã đến thành phố S, do hai ngày không thấy hồi báo của Việt Dã mà cũng không thấy tin nhắn khác, anh cùng Mộc Tử và Vũ Hành Long trực tiếp đến xem luôn. Đến cái thì được báo cáo là đã giải quyết xong và giờ đi quẩy với mọi người nên anh đã xuất hiện ở đây, trong lúc hỗn loạn lại đúng lúc anh ra ngoài đi hít thở không khí, có vẻ trong lúc anh không để ý bọn người này dám bỏ thuốc hạ dược anh. Bọn Việt Dã chắc chắn xoay chuyển được, nhưng còn cô sao lại ở đây? Liệu có sự trùng hợp đến thế không? Thái Vi cau mày, giật tay mãi không được, tay vẫn bị Nam Cường nắm chặt lấy, bực tức nói anh. Bỏ ra, thính giác nhạy bén do luyện tập, gocchuyenaudio.com, cường độ cao với khả năng xoay chuyển tình huống giỏi, anh nghe thấy có tiếng người đi đến đây, trực tiếp bịt miệng Thái Vi kéo cô vào góc khuất. Thấy anh như vậy, cô trực tiếp cắn vào tay anh, nhưng ngay sau đó thì hiểu buông tha cho bàn tay của anh. Nam Cường cau mày nhìn cô, lúc này người của anh đã có chút biến đổi, thở không còn được đều như trước, mặt cũng đỏ hơn nhưng do quá tối Thái Vi cũng không nhìn thấy. Không may cho hai người, cô lại dẫm vào một cành cây, tiếng động không lớn nhưng cũng đủ làm bọn họ phát hiện. Xít, Nam Cường bực tức kéo cô chạy như bay, với một tốc độ nhanh như thế cô không thể chạy kịp được nếu anh không kéo lấy tay cô. Lúc này tiếng chân của đoàn người đã không còn, Thái Vi thở dốc hất tay Nam Cường ra. Bọn họ đã cách quán bar khá xa rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng súng. Cô lúc này có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi Nam Cường. Nhưng nghe thấy tiếng thở hồng hộc của anh, dưới ánh trăng nhỏ, xuyên qua tán cây cô thấy lấp ló gương mặt đỏ ửng của Nam Cường. Anh sao thế? Nam Cường lắc lắc đầu. Đi thêm một đoạn nữa sẽ an toàn hơn. Rốt cuộc là chuyện gì? Một cỗ ớn lạnh làm sống lưng cô lanh toát, Thái Vi quay đầu lại nhìn nhưng ngoài cô và Nam Cường thì chả có ai cả. Tiếng súng vang trong vòng chưa đến một s, cảm giác này khiến cô muốn nôn ngay lập tức, sinh mạng của cô đang bị treo lên. Hướng này, trái, hướng đạn, mùi thuốc súng, Thái Vi đã ngửi được ra, cô lập tức chạy đến đẩy Nam Cường, lâu lắm rồi không gặp phải tình huống nguy hiểm thế này, cô cuống cuồng xử lý không kịp hoảng loạn đưa chân đi. Tính toán của cô sai đôi chút nên đường đạn đã ghim vào bắp chân dưới gần bàn chân của cô. Nam Cường bị cô đẩy thoát chết trong gang tấc, nếu không viên đạn này sẽ xuyên qua đầu anh. Ngăn không cho mình kêu lên, Thái Vi trực tiếp đưa cánh tay vào miệng cắn. Phát súng này khiến cô đau điếng, mắt đỏ hoe, bị bỏ thuốc khiến anh mất khống chế không cảm nhận được gì cả. Ngay lập tức anh xốc Thái Vi dậy cõng cô chạy một lèo, lần này ngồi sau gốc cây anh mới dừng lại kiểm tra vết thương của cô. Anh nhìn vết thương trên chân cô áy náy, rất may hôm nay anh mang theo thuốc lá, bóc vỏ lấy lá ở trong đắp lên vết thương của cô để cầm máu, sau đó chuẩn bị xé cái áo thì Thái Vi cắn răng chịu đau kéo túi mình đang đeo trên người ra. Nam Cường gật đầu lục lọ tìm được chiếc khăn mặt to to, lập tức quấn quanh cố định vết thương cầm máu cho cô. Hơi đau đấy, chịu khó nhé. Giọng nói của anh lúc này đã dịu đi, vẫn thở hồng hộc, đây là lần đầu tiên cô thấy Nam Cường dịu dàng với cô như thế này. Hồi trước lúc nào anh cũng lạnh nhạt với cô, sau đó thì lại nhớ về chuyện mấy ngày trước, lúc này nước mắt không nén được bắt đầu khóc. Nam Cường bối rối nhìn cô không biết làm thế nào. Trong túi của cô vẫn còn một cái khăn mặt nhỏ, anh liền lấy trực tiếp lau nước mắt cho cô. Này, này, ôi trời, lúc nãy thì không khóc, bây giờ khóc cái gì? Rồi thôi ngay cho tôi. Xin lỗi cô vì đã kéo cô vào chuyện điên rồ này. Thái Vi cử động chân, cảm giác đau điếng truyền đến, thế nào mà thành ra thế này rồi? Chỉ tại lúc hoảng loạn tính toán sai, trời ơi, kết quả cô lại bị trúng đạn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đáng này có một chương thôi nhưng nay là ngày 20 tháng 10 nên tôi làm chương nữa, chúc các bạn nữ 20 phần 10 vui vẻ nhé. Cách chương.